Lãng mạn của anh, chương 13, góc truyện audio.com, chấm, chương 13, Chu Tí Túy chừng mắt, cảm nhận cảm xúc ấm nóng trên môi truyền đến, trái tim cô như nhảy lên khỏi cổ họng, trợn mắt thận trọng quan sát biến hóa biểu tình của Thẩm Nam. Chóp mũi hai người chạm nhau, hô hấp hỗn loạn, hôn cũng chỉ là ép môi cô, không hề có hành động khác. Hồi lâu sau, Chu Tí Túy xê dịch người một chút, lui về phía sau hai bước. Được lắm, Thẩm Nam không hề có hành động tiếp theo, cứ duy trì tư thế như vậy ngồi trên thảm. Chu Tí Túy hít thở sâu một cái, giơ tay chạm lên môi vẫn còn vương hơi ấm của anh. Nhìn về phía điện thoại vẫn còn đang quay video, vội vàng tắt đi, cũng không dám trêu đùa nữa. Cô nuốt nước miếng, giơ tay quơ quơ trước mặt Thẩm Nam, thấp giọng hỏi, có muốn đi ngủ không? Muốn. Khi Thẩm Nam uống say, ngoan đến nỗi không tưởng được, Chu Tí Túy nhìn, không nhịn được bật cười. Lúc này, thật sự có chút vui vẻ. Chu Tí Túy cố nén tiếng cười lại, duỗi tay đỡ Thẩm Nam đứng lên, vào phòng. Sau khi đặt anh nằm xuống, Chu Tí Túy liền muốn rời đi. Kết quả, tay cô lại bị Thẩm Nam bắt được. Sao vậy? Chu Tí Túy lúc này cũng không giống Chu Tí Túy lúc bình thường. Thẩm Nam mở mắt nhìn cô, mê mang, nhưng lại rất kiên định nói. Ngủ, ý của anh là, ngủ chung. Chu Tí Túy sững sờ một chút, hồi lâu mới phản ứng lại. Ngủ chung, ừm. Chu Tí Túy bật cười, nhưng lại đồng ý rất nhanh. Được. Cô vừa mới đồng ý, Thẩm Nam liền dịch về bên cạnh, nhường chỗ mình mới nằm cho Chu Tí Túy. Chu Tí Túy thuận thế nằm xuống, ngược lại cũng không để ý gì. Dù sao cô biết Thẩm Nam uống rượu say cũng không làm gì, chỉ là rất ngoan, rất ngoan. Bí mật này là do Lục Gia Tu bán đứng Thẩm Nam mà nói cho cô. Nói là trước đây Thẩm Nam từng uống say một lần. Thẩm Nam đêm đó làm điên đảo hình tượng to lớn của anh trong lòng mọi người. Cả người ngoan ngoãn giống chú cún nhỏ. Anh vẫn còn ý thức, nhưng rất ngoan ngoãn. Bảo anh làm cái gì, anh sẽ làm cái đó. Trêu rất vui. Đêm nay Chu Tí Túy quả thật muốn thử một chút, nhưng không ngờ anh lại ngoan đến như vậy. Nghĩ vậy, Chu Tí Túy nằm trong chăn, liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, cười lên. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Thẩm Nam thức dậy thì Chu Tí Túy đã không còn trong phòng. Trên gối vẫn còn tin nhắn mà cô để lại. Đội trưởng Thẩm, tôi ra ngoài có chút chuyện, mượn chìa khóa xe của anh để dùng nhé. Chu, Thẩm Nam nhìn chằm chằm vào chữ viết rồng bay phượng múa của cô. Di chứng của say rượu chính là nhức đầu, đau không nói lên lời. Anh rũ mắt, nhìn chằm chằm vào tờ giấy hồi lâu, cũng không nhắn tin hỏi Chu Tí Túy đi đâu. Nơi mà cô sớm như vậy đã ra ngoài, chỉ có một chỗ, tiết xuân lành lạnh, nhiệt độ sáng sớm thấp đến nỗi người ta khó chịu được. Chu Tí Túy mặc áo nhung màu đen, mặt mộc xuất hiện trong công viên tưởng niệm. Công viên tưởng niệm bị một tầng sương mù bao phủ, toàn bộ như được giấu kín trong núi. Bây giờ là sáng sớm, nơi này yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc. Chu Tí Túy ngẩng đầu liếc nhìn, xuống xe cầm lấy bó hoa ở bên cạnh, đi vào trong công viên tưởng niệm. Cô cúi đầu đi từng bước, trong mắt có rất nhiều ưu sầu, làm cho người ta nhìn không rõ. Cho đến khi đứng trước một bia mộ, cô mới dừng lại. Nhìn chằm chằm vào hình trên bia mộ, đặt hoa lên trên, vái lại, sau đó mới nhẹ giọng nói một câu. Chấm, con đến rồi. Cô cúi đầu đứng yên tại chỗ, ánh mắt nóng bỏng nhìn người có nụ cười hiền hòa trong bức ảnh. Mới nghẹn giọng hỏi, 2 năm không đến, bà có nhớ con không? Không có ai trả lời cô, chỉ có tiếng gió thổi qua bên tai. Chu Tí Túy mỉm cười một tiếng, duỗi tay sờ lên bức ảnh, ngón tay dừng lại bên trên, yên lặng đối diện với bức ảnh đó. Bà nội, Con nhớ người. Không biết bà có nhớ con không? Nhưng con rất nhớ bà. Tuy rất bất hiếu khi 2 năm không về thăm người. Nhưng bây giờ vẫn nhịn không được mà về. Muốn về xem. Cho dù là đến nơi này nhìn thấy người một chút. Cũng rất mãn nguyện rồi. Chu Tí Tí cong mày cười. Đưa tay vỗ mặt mình hỏi. Bà nội, người có thấy suy suy lại trẻ ra rồi không? Cô cười nói. 2 năm này con sống ở cổ trấn rất tốt. Quán rượu bà để lại cho con kinh doanh càng ngày càng phát đạt. Hàng xóm đều nói con giỏi hơn bà rồi đó. Chỗ mà Chu Tí Tí đang ở cổ trấn là bà nội đích thân trao lại cho cô. Trên một phương diện nào đó, Chu Tí Tí và bà nội rất giống nhau. Tính cách của hai người giống y đúc, từ nhỏ đến lớn, đối với cuộc sống và tất cả của bà nội, Chu Tí Tí đều là theo đuổi hết sức. Nhưng, điều đó không được đại đa số người cho phép. Trước kia, chỉ thỉnh thoảng khi cô giành được giải thưởng, mới có thể về cổ trấn sống 1-2 ngày cùng bà nội. Chu Tí Tí đứng trước bia mộ, nhỏ giọng kể về cuộc sống 2 năm nay của mình. Thậm chí còn nói hết chuyện vụn vặt linh tinh. Đến lúc dường như không còn chuyện gì quan trọng để nói nữa. Chân tay đều lạnh cóng rồi. Chu Tí Tí mới ngừng lại. Im lặng nhìn bà hồi lâu. Nói một câu. Con phải về rồi. Lần sau đến thăm người. Người phải nhớ con đó. Chu Tí Tí cười nhẹ một cái. Lưu luyến nhìn mấy lần. Mới xoay người rời đi. Khi Chu Tí Tí về nhà, bất ngờ không có một bóng người. Cô hơi sửng sốt, nhìn một vòng xung quanh. Gọi, Thẩm Nam, không có ai trả lời. Chu Tí Tí trừng mắt nhìn. Đơn giản là khó tin. Chẳng lẽ người đàn ông này lại biến mất không thấy? Không phải nói đang nghỉ phép sao? Đang nghĩ, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng mở khóa. Lỗ tai của Chu Tí Tí giật giật lắng nghe, nghiêng đầu nhìn về phía người mở cửa. Khi thấy cô trở về, Thẩm Nam cũng không nói gì mà nhướng mày. Giọng nhàn nhạt, về rồi à, ừ, ánh mắt Chu Tí Tí nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Nam. Tôi còn tưởng anh đi làm nhiệm vụ rồi chứ. Thẩm Nam sửng sốt, liếc mắt nhìn cô, tạm thời không có, anh có kỳ nghỉ phép 1 tuần. Bây giờ mới được 3 ngày, Thẩm Nam mới đi siêu thị mua rau và hoa quả. Anh nhét chìa khóa vào một bên, xách túi đồ vào trong bếp. Chu Tí Tí liếc nhìn, cười một tiếng đi vào theo. Cô dựa vào tường chỗ cửa, nhìn chằm chằm động tác dọn dẹp đồ đạc của Thẩm Nam. Đột nhiên hỏi, đội trưởng Thẩm, tối qua anh uống say, anh có biết không? Thẩm Nam, ừ, nghe vậy. Trong mắt Chu Tí Tí xoay tròn, tiếp tục hỏi, vậy anh có nhớ mình đã làm gì không? Thẩm Nam quay đầu nhìn cô một cái, thờ ơ nói, làm cái gì? Nghe vậy, trong nháy mắt Chu Tí Tí có một chút hứng thú. Chẳng lẽ sau khi Thẩm Nam uống say sẽ không nhớ được gì? Không nhớ rõ mình đã làm những gì sao? Ánh mắt Chu Tí Tí sáng rực lên, cong môi cười một tiếng. Tối hôm qua, anh đã chiếm tiện nghi của tôi. Thẩm Nam cầm một lon coca hơi ngừng. Tiếp tục nhét nó vào trong tủ lạnh. Mặt không đổi sắc tiếp tục nói. Em cảm thấy tôi sẽ tin sao? Chu Tí Tí nhướng mày. Cầm điện thoại dương dương đắc ý, không tin cũng được. Dù sao tôi cũng đã giữ lại chứng cứ. Lời vừa dứt, Thẩm Nam đột nhiên xoay người đi về phía trước. Đứng yên trước mặt Chu Tí Tí, ánh mắt chầm chầm nhìn chăm chú. Trong ánh mắt ấy, có cảm giác áp bách, làm cho Chu Tí Tí có chút căng thẳng. Cô ngẩng đầu đối mặt với Thẩm Nam, ho khan một tiếng, hỏi, anh làm gì? Thẩm Nam hơi nhếch mày, ánh mắt thâm thúy nhìn cô chầm chầm. Em biểu diễn lại một chút. Diễn cái gì? Chu Tí Tí kinh ngạc nhìn anh. Thẩm Nam nhẹ nhàng xùy một tiếng, lời ít ý nhiều nói. Biểu diễn xem tối qua tôi đã chiếm tiện nghi của em như thế nào. Anh rất ít khi uống say. Sau khi uống say cũng sẽ không có khả năng chiếm tiện nghi của người khác. Điểm tự tin này, Thẩm Nam vẫn có. Hơn nữa, tửu lượng của anh cũng không tồi. Tối hôm qua thật sự là ngoài ý muốn. Tửu lượng của anh không tồi, nhưng cũng không hay uống. Không thể so được với ma men là Chu Túy Túy, nhưng chắc chắn cũng không tệ. Ít nhất, Thẩm Nam cho rằng như vậy. Chu Túy Túy ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt. Nếu không phải khuôn mặt nghiêm túc chân thành này của Thẩm Nam, thiếu chút nữa cô đã cho rằng Thẩm Nam đang đùa giỡn mình. Diễn một lần, sao có thể diễn một lần nữa? Hôn lại một lần nữa sao? Cô cũng không phải điên. Thẩm Nam nhìn con ngươi đang chuyển động của Chu Túy Túy, mấp máy môi vừa muốn nói. Điện thoại trong túi liền vang lên. Thẩm Nam ngừng một lát, nhanh chóng nghe. Đó là chuông dành riêng cho người trong đội. Giây tiếp theo, Chu Túy Túy nhìn người đàn ông vốn còn chút thờ ơ nhanh chóng nghiêm túc. Đáp lại mấy câu liên tiếp sau đó nhìn về phía cô. Tạm thời có nhiệm vụ. Đi đây. Nói xong, cả người ngay lập tức biến mất trước mặt Chu Túy Túy. Chu Túy Túy trợn mắt há mồm nhìn cửa bị đóng lại. Nở nụ cười bất đắc dĩ. Chấm. Nhiệm vụ lần này của Thẩm Nam còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng. Cho nên mới gọi cho anh lúc đang nghỉ phép. Thẩm Nam xuống lầu, lái xe thẳng đến đội ngũ. Khi anh đến, toàn đội đã đầy đủ. Mạnh mẽ cứng rắn mà đứng trên thao trường. Thẩm Nam thay đồ trong mấy giây. Sau đó quay lại đội ngũ. Nhiệm vụ lần này khẩn cấp, lại bí mật, chốc lát. Điện thoại của tất cả mọi người đều bị tịch thu, rồi đi làm nhiệm vụ. Qua nửa tháng, Chu Túy Túy không liên lạc với Thẩm Nam. Cô cũng biết người thân của quân nhân thì phải làm cái gì, cần phải chịu đựng cái gì. Sau khi trở về một khoảng thời gian ngắn cũng không muốn về cổ trấn. Ngược lại ở đây gọi điện cho Thu Thu, hỏi thăm mọi chuyện của quán rượu. Bên kia tất cả đều thuận lợi. Chu Túy Túy ở bên này cũng không tệ. Thẩm Nam không ở đây. Mỗi ngày cô đều ở cùng Hạ Văn. Thỉnh thoảng Ngài Trạch Văn cũng đi theo. Uống rượu gì gì đó. Chuyện nguy hiểm hơn một chút, Chu Túy Túy sẽ không làm. Không thích hợp. Ngày hôm đó, Chu Túy Túy và Hạ Văn đi dạo phố. Đang đi dạo rất vui vẻ. Đột nhiên bị người gọi lại. Chu Túy Túy ngẩn ra. Quay đầu đối diện với người phụ nữ gọi mình. Sửng sốt, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đối diện. Mấp máy môi hồi lâu mới thốt lên câu. Mẹ, người phụ nữ yêu nhã trước mặt cô. Là mẹ của Thẩm Nam. Mẹ Thẩm nhìn Chu Túy Túy. Vô cùng kinh ngạc. Túy Túy, con không về cổ trấn. Chu Túy Túy a một tiếng. Gật đầu. Không ạ, vốn dĩ cô định cùng Thẩm Nam quay về thăm bọn họ. Nhưng tối hôm đó Thẩm Nam đột nhiên có nhiệm vụ. Chuyện này, liền gác lại, để Chu Túy Túy một mình đến Thẩm gia. Cô sẽ không đi, mẹ Thẩm nhíu mày, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Con không về cổ trấn. Vậy sao không đến thăm Thẩm Nam? Chu Túy Túy kinh ngạc nhìn mẹ Thẩm. Không hiểu chuyện gì, thăm Thẩm Nam. Cô há miệng, muốn giải thích, không phải anh ấy đi. Nói được một nửa, Chu Túy Túy đột nhiên ngừng lại. Ý này của mẹ Thẩm đã quá rõ ràng, anh ấy về rồi. Chu Túy Túy lên giọng, nhìn chằm chằm vào mẹ Thẩm. Mẹ, có phải anh ấy xảy ra chuyện gì không? Nhiệm vụ lần này của Thẩm Nam khá phức tạp. Khi chấp hành nhiệm vụ, vì bảo vệ một người đồng đội, eo bị thương, bị người ta đâm một dao. Nhưng nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Sau khi trở về bị cưỡng chế vào nằm viện, kiểm tra toàn thân, vết thương bị đâm ở eo hơi nghiêm trọng. Mất máu nhiều, cho nên cả người cũng yếu ớt vô cùng. Bởi vì là bệnh viện ở quân khu, cho nên ba mẹ Thẩm biết tin trước. Sang thăm, còn mang cơm cho anh 2 ngày. Khi chạng vạng tối, cửa bị gõ. Thẩm Nam tự nhiên cho là mẹ Thẩm. Anh hô lên, cửa không khóa, sau đó tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại. Tin tức bị thương không nói cho Chu Túy Túy. Sợ cô nghĩ nhiều, Trong việc bị thương, Chu Tí Túy còn cẩn thận hơn bất cứ người nào. Thẩm Nam không ngẩng đầu lên mà nói. Mẹ, đã nói là không phải mang cơm cho con rồi. Con chỉ bị thương nhẹ. Chưa nói xong, đã bị người ngắt lời. Ai là mẹ anh? Cách chương.